ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phía sau truyền đến Lý Diệu thanh âm nhàn nhạt, vừa nãy ngươi còn chưa nói hết, lại cho ngươi 5 phút đồng hồ, tiếp tục. Ngưu Hữu Nghĩa hít sâu một hơi, trong vòng 5 phút, đầu lưỡi làm ra đời này điên cuồng nhất một lần co rúm. Lý Diệu vô cùng chuyên chú nghe, một bên nhìn thơ y gian, 5 phút đồng hồ vừa đến, cứ việc Ngưu Hữu Nghĩa chính giảng đến chỗ mấu chốt, vì an toàn cân nhắc, vẫn là mạnh mẽ bấm ngừng câu chuyện. Được rồi, biểu hiện của ngươi, ta rất hài lòng, một chuyện cuối cùng, dám có ý đồ với ta, ngươi biết, ta là ai? Ngưu Hữu Nghĩa đem đầu riêu phải cùng chống bỏi như thế, vẻ mặt đưa đám nói, ta, tỷ hệ ưu nhân làm sao biết tiền bối là ai, nếu như biết, ăn 100 gan hùm mật báo, không dám đánh tiền bối chủ ý. Vậy thì nhớ kỹ, ta tên Lý Diệu có chút cổ quái dừng lại một chút, hầu kết trên dưới lan, mắt trái chớp chớp, tiếp tục nói, ta tên Huyết Hiếu, biết không? Ngưu Hữu Nghĩa gật đầu như đào tỏi, bị hệ, tê do, biết do, Huyết Hiếu tiền bối đại danh, tỷ hệ ưu nhân nhất định vững vàng khắc ở trong đầu, cũng không dám nữa trêu chọc tiền bối. Tiền bối có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Rất tô tờ Lý Diệu khoe miệng, từng điểm hướng lên trên làm nổi lên, lộ ra khiến Ngưu Hữu Nghĩa không rét mà run nụ cười, hiện tại, ngươi đã biết được rất nhiều.